Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 171, thua thiệt. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hư quá gay gắt, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nghe được tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, Vương Dạ biến sắc, hắn không nghĩ tới tiền trưởng quỹ thế mà lại nói ra dạng này ngôn ngữ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắc, người một cái tiền mãng phu. Ngắn ngủi ngây người về sau, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Hắn nhìn trước mắt tiền trưởng quỹ, mở miệng nói ra, lão tử thân thể long tinh hổ mãnh, lúc nào hư, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhìn xem, còn mạnh miệng không thừa nhận. Nhìn vào Vương Dã phản ứng, tiền trưởng quỹ cười ha ha một tiếng, mở miệng nói ra, lão mê tiền, ta biết ngươi chính là thích sĩ diện ngại nói. Dù sao cũng là nỗi niềm khó nói. Có thể lý giải, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thế nhưng là cái này nỗi niềm khó nói đều là bệnh. Phải kịp thời chạy chữa mới được. Cũng bởi vì ngươi thường thường xuất nhập tùy ý tiêu xài thân thể tiền vốn, mới làm cho như bây giờ vậy quá bổ không tiêu nổi. Ngươi nghe huynh đệ ta một lời khuyên, cùng đi hồi xuân đường tìm Chu đại phu mua lấy hắn mười mấy ấm hổ tiên tửu. Uống hắn một tháng, tuyệt đối để cho ngươi long tinh hổ mãnh, càng ngày càng dẻo càng dai. Ta đây cũng tự mình thí nghiệm qua, tuyệt đối không có vấn đề. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trong ngôn ngữ, tiền trưởng quỹ còn hướng về phía Vương Dã trừng mắt nhìn, lộ ra một tia ngươi hiểu được ý vị. Nghe được tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, tiêu xài tiền vốn quá bổ không tiêu nổi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Vương Dã tuyệt đối không nghĩ tới. Như vậy buông thả từ ngữ, có thể từ tiền trưởng quỹ cái này mãng phu miệng thảo luận mà ra. Không phải tiền mãng phu tiểu tử ngươi không thích hợp a? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã nhìn trước mắt tiền mãng phu, mở miệng nói ra, từ vừa rồi bắt đầu ngươi vẫn cho lão tử chào hàng hổ tiên tửu. Người mẹ hắn có phải hay không trở về xuân đường nhập cổ phần? Trong ngôn ngữ, Vương Dã lời nói mang theo nhẹ nhẹ nghi vấn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ngươi xem một chút ngươi. Mở miệng ngậm miệng không thể rời bỏ tiền bạc. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, tiền trưởng quỹ mở miệng nói, ta chính là nhìn vào mọi người quen biết một trận, mới cùng ngươi nói nhiều như vậy. Người khác ta còn không mặc kệ nó. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Được rồi, ngươi chính là quản tốt bản thân a. Nhìn trước mắt tiền trưởng quỹ, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Vương Dã mở miệng nói, dù sao ta đi cũng có một khoảng cách, không giống ngươi ban ngày rèn sắt, đến buổi tối còn phải ra sức đất cày. Nói ra, Vương Dã vỗ vỗ tiền trưởng quỹ bả vai, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ai nói không phải đây? Ban ngày mệt mỏi xong buổi tối còn phải cùng tẩu tử ngươi. Khục, nghe vậy, tiền trưởng quỹ phảng phất ý thức được. Cái gì? Hắn vội ho một tiếng, mở miệng nói, lão mê tiền ngươi hôm nay tới cái gì? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhìn vào tiền trưởng quỹ bộ dáng, Vương Dã gật đầu một cái, lộ ra một tia ngoạn vị thần sắc. Đồng thời, hắn đưa trong tay bích huyết thần đao ở tiền trưởng quỹ trước mặt đưa tới, mở miệng nói, bán người đem bảo đao. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. A, nhìn thấy Vương Dã trong tay bích huyết thần đao, tiền trưởng quỹ hai mắt ngay tức khắc phát sáng lên. Đi đi đi, chúng ta đến bên cạnh phòng tiếp khách nói chuyện. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nghe được tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, Vương Dã cười cười, hai người cùng nhau cất bước đi vào trong phòng tiếp khách. Lão mê tiền, Đem tay ngươi bên trong đến đao cho ta xem một chút a, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đi tới biết phòng khách bên trong. Tiền trưởng quỹ mở miệng vừa cười vừa nói. Lời vừa nói ra, Vương Dã cũng không có mập mờ. Trực tiếp đem máu đào thần đạo đưa cho tiền trưởng quỹ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ân, đao này không tệ. Đem bích huyết thần đao nắm trong tay. Tiền trưởng quỹ tinh tế quan sát. Đao này lưỡi dao sắc bén. Càng là sắc bén, thân đao ẩn ẩn hiện hữu hồng quang. Hiển nhiên là vô số máu tươi nhuộm dần kết quả. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này tiền trưởng quỹ không hổ là thối lệ phường trưởng quỹ. Đối với binh khí nghiên cứu rất sâu. Liếc thấy đại khái, lại nói chuyện thời điểm. Hắn dùng ngón tay ở trên thân đao nhẹ nhàng bắn ra. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Keng, ngay tức khắc ở giữa. Bích huyết thần đao phát ra một tiếng dễ nghe nhẹ vang lên. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Có ý tứ, thần đao tiếng vang thanh thúy. Lại thường xuyên lấy máu tươi nhuộm dần. Giải thích là có người lấy huyết nuôi đao. Nghe được bích huyết thần đao phát ra nhẹ vang lên. Tiền trưởng quỹ mở miệng nói ra. Hơn nữa đao này ngoại hình bộ dáng. Hẳn là trong truyền thuyết hóa huyết môn bích huyết thần đao. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tiền trưởng quỹ lời vừa nói ra. Vương Dã trong đầu nao nao. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tiền trưởng quỹ lại có thể nhận ra bích huyết thần đao. Ân. Không bình thường, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ngay tại Vương Dã âm thầm khiếp sợ thời điểm, tiền trưởng quỹ lắc đầu, mở miệng nói, không phải bích huyết thần đao. Trong truyền thuyết bích huyết thần đao nội tàng tinh phách, có thể ảnh hưởng cầm đao tâm tính của người ta, vì đó tăng trưởng công lực. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, đao này vào tay nhưng âm u đầy tử khí. Không phản ứng chút nào, nghĩ đến là một thanh cao siêu thợ thủ công phỏng chế tác phẩm. Tinh phách, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nghe vậy, Vương Dã nao nao, tiền trưởng quỹ nói tới những cái này. Hắn lại là biết rõ, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái gọi là tinh phách, là một chuôi thần binh lợi khí nơi mấu chốt. Một chuôi vũ khí có thể hay không xưng bên trên thần binh lợi khí. Hắn khác nhau thuận dịp ở chỗ có hay không tinh phách. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Một thanh thần kiếm rèn đúc thời điểm. Thường thường tinh phách tự thành. Có thể tự mình nhận chủ. Cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Còn có thể tăng lên chủ nhân công lực. Có thần binh lợi khí thời gian qua đi trăm năm như cũ sắc bén hết sức. Không nhìn tuế nguyệt ăn mòn. Chính là bởi vì tinh phách nguyên nhân. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mà bình thường binh khí mặc dù bảo dưỡng thổi tóc tóc đứt. Vậy không tinh phách, chung quy là một đống phế liệu. Nghĩ tới đây, Vương Dã nhớ tới bích huyết thần đao vừa mới dị động. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chẳng lẽ, bản thân vừa mới trong lúc vô tình hủy bích huyết thần đao tinh phách. Ta mẹ nó, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trong lúc nhất thời, Vương Dã có một loại im lặng cảm giác. Vương trưởng quỹ ngươi không dùng như thế. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Phảng phất là nhìn thấy Vương Dã trên mặt im lặng thần sắc. Tiền trưởng quỹ vì mỉm cười. Mở miệng nói. Cái này bích huyết thần đao dù cho là một chuôi phỏng chế tác phẩm. Nhưng vật liệu làm công nói thế nào đều là nhân tuyển tốt nhất. Cầm lấy đi bán cho phiên bang ngu xuẩn. Khục, thương nhân, một dạng có thể bán cái giá tốt. Chỉ riêng chuôi này hàng nhái mà nói. Cho ngươi 200 lượng như thế nào? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. 200 lượng, nghe vậy, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lần trước hắn đem hai thanh vũ khí trói cùng một chỗ mới bán hơn 100 lượng bạc. Bây giờ cái này bích huyết thần đao chỉ từ vật liệu mà nói liền có thể bán đến 200 lượng. Ta biết ngươi một cái lão mê tiền ngại ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn vào vương giã biểu lộ. Tiền trưởng quỹ mở miệng nói ra. Cũng là cái này, dù sao cũng là một hàng nhái. Đỉnh thiên cũng là giá này tiền. Nếu đây là nội tàng tinh phách bích huyết thần đao, ít nhất 800 lượng cất bước. Nếu như lấy ra bán phiên bang ngu xuẩn, thương nhân, 1.500 lượng bắt đầu. Cố gắng một chút có thể bán được 2.000 lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 2.000 lượng, nghe được tiền trưởng quỹ ngôn ngữ. Vương giã hai mắt trợn tròn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lúc này, đột nhiên có một loại muốn hộc máu cảm giác. Mẹ, đại khái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bản thân đang yên đang lành không có việc gì sử dụng nội lực chấn động cây đao này làm gì. Nội lực này chấn vỡ là bích huyết thần đao tinh phách sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia chấn vỡ thế nhưng là trắng bóng bạc. Càng là nghĩ tới đây, vương giã trong đầu chính là càng là hối hận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này mẹ nó mới là đào sập phòng ở bắt con chuột. Bởi vì nhỏ mất lớn. Được rồi, nhìn ngươi quỷ kia bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn vào vương giã thần sắc, tiền trưởng quỹ cười cười. Hắn tay lấy ra 200 lượng ngân phiếu đưa cho vương giã. Cũng vỗ vai hắn một cái. Mở miệng nói, cái này hàng nhái ta thu. Chờ ta một lần nữa đúc nóng đem hắn đúc thành một chuôi bảo kiếm. Đến lúc đó bán cho phiên bang thương nhân. Hung ác làm thịt hắn cái hơn 1.200. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, vương giã lắc đầu. Có một loại cảm giác đau lòng. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.